Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408. Rất lâu không có bật hack. Không có ý tứ bên trên chương tiêu đề có cái lỗi chính tả. Tiểu tăng nguyện đi, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, nhẹ nói, tiếp tục vì hắn nàng dâu có thể vui sướng độc thân mà cố gắng. Mẫu thân, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi, ta biết ngoan ngoãn cùng với tiểu mộc ngư không chạy loạn. Tiểu quận chúa nắm lấy Bạch Tố Tố cánh, tay làm nũng nói, không biết nàng là nghĩ đến cái gì, lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Bạch Tố Tố rất muốn bằng không thì nàng đi theo, thế nhưng nghĩ lại nghĩ đến Đàm Mạch thần túc thông, biết con gái không ai bằng mẹ. Chỉ sợ nàng liền tính không cho phép, nhà đầu này cũng vẫn là sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục Đàm Mạch. Để Đàm Mạch mang theo nàng cùng đi, dù sao thần túc thông, thực tế là quá mức khó giải. Tự do tới lui, vãng lai tùy ý, trong chốc lát, liền là vài dặm địa chi bên ngoài. Vì lẽ đó, dù là nàng cự tuyệt tiểu quận chúa thỉnh cầu cũng không có tác dụng gì. Bạch Tố Tố đành phải nhẹ gật đầu, một mặt bất đắc dĩ vừa buồn cười vuốt vuốt tiểu quận chúa đầu. Tiểu quận chúa lập tức vui vẻ không thôi. Bạch Tố Tố liền chiếu cố nói, vậy ngươi không cho phép lộ diện, chỉ có thể trốn ở tiểu hòa thượng sau lưng. Nhân gia biết ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu quận chúa lập tức mở to hai mắt bảo đảm nói, nghe nói tiểu quận chúa lời này Đàm Mạch, hắn không nhúc nhích tí nào, mặt không hề cảm xúc, nhưng hắn tâm lý hoạt động lại là cực kỳ sinh động. Ha ha, lời này của ngươi cũng liền lừa gạt xuống nương ngươi. Gia hỏa này nói lời nói, nhiều khi so với hắn còn không đáng tin cậy, ít nhất hắn ngẫu nhiên sẽ còn đáng tin cậy một lần. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch liền lại đình chỉ nhổ nước bọt, không biết có phải hay không là hắn ảo giác. Hắn có loại 50 bước cười 100 bước cảm giác. Đây cũng là ảo giác, nhất định là. Vậy ta trước phân phó, để người đi dò tra đại sở vương người đến chỗ nào. Bạch Tố Tố nhìn thấy có Đàm Mạch tại, liền yên tâm rời đi phòng. Đi ra ngoài, Bạch Tố Tố vừa đi, tiểu quận chúa liền lập tức lôi kéo Đàm Mạch tay, cùng một chỗ ngồi vào một tấm trên ghế dài. Tiểu quận chúa đá bàn chân nhỏ, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn xem Đàm Mạch, bỗng nhiên mặt mày cong cong nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Đàm Mạch trong nội tâm kinh ngạc, nói đến đây lời nói, hắn cúi đầu dò xét chính mình một cái. Hắn không có mặc sai cái gì à? Cà sa, tăng y, mang hài, chẳng hạt chờ tất cả sự vật, đều không có phạm sai lầm à? Chẳng lẽ là còn kém cái thiền trưởng? Tiểu mộc ngư ngươi dạng này mặc giống như liên hoa thúc thúc nha. Tiểu quận chúa cười hì hì nói, bất quá tiểu mộc ngư ngươi so liên hoa thúc thúc đẹp mắt nhiều. Liên hoa thúc thúc cùng con khỉ giống như. Nói đến đây, tiểu quận chúa che miệng nhỏ, mắt to đều híp thành một đường. Ngươi như thế nói ngươi thân phụ thật tốt sao? Khỉ nhỏ. Đàm Mạch trong nội tâm yên lặng nhổ nước bọt, còn tốt sư huynh hắn không tại cái này, từ lúc rời đi chùa Liên Hoa cũng không biết chạy địa phương nào đi. Liền Bạch Cốt Tử cũng không biết, Đàm Mạch buổi tối hôm qua ngược lại là có hỏi qua. Nhưng hắn sư huynh nhưng không có nói rõ, chỉ là biểu thị chính mình tại Đằng Vương qua đời trước, cũng sẽ không xuất hiện tại Khôn Linh Phủ bên trong. Gặp hắn sư huynh không muốn cẩn thận nói, Đàm Mạch lúc ấy liền chuyển hướng chủ đề, không có hỏi tới đi xuống. Kỳ thật như vậy tránh hiềm nghi cũng là rất có chỗ tốt. Dù sao tiểu quận chúa niên kỷ còn nhỏ, tuy nói đại hắc thiên nữ tử thành thân đều rất sớm, 18-19 tuổi thành thân cũng có thể coi là kết hôn muộn. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch đột nhiên nghĩ đến hắn ác quỷ linh căn có một hồi không có xuất hiện, cái này khiến hắn rất là nhớ a. bởi vì quá lâu không có chơi tảng đá kéo vải. Thế là Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa đề nghị, muốn cùng nàng cùng nhau chơi đùa oằn tù tì. Tiểu quận chúa lại là không thế nào muốn chơi. Thế nhưng thấy Đàm Mạch như thế để bụng, liền đành phải nhẹ gật đầu. Sau đó, lần thứ nhất oằn tù tì, Đàm Mạch thắng. Lần thứ hai oằn tù tì, vẫn là Đàm Mạch thắng. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, từ đầu đến cuối đều là Đàm Mạch thắng, mà tiểu quận chúa một mực tại thua. Không chơi, thế nào đều là tiểu mộc ngư ngươi thắng. Tiểu quận chúa phồng má ban tử, rất là giàu dĩ không vui, bởi vì tiểu tăng bật hách a. Đàm Mạch nhìn lướt qua chính mình tầm mắt bên trái phía dưới đồ án. Mặt đơ, ánh mắt bình tĩnh nói ra. Tiểu tăng lâu đọc Phật kinh, tâm thần cố định, tự nhiên có thể lần theo một đường cảm ứng ra thích hợp nhất. Tiểu mộc ngư ngươi thật lợi hại nha. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tiểu quận chúa lập tức trợn to mắt. Đàm Mạch rất bình tĩnh gật gật đầu. Mỗi lần tại nàng dâu trước mặt trang bước đều là như thế, có cảm giác thành công. Tốt vết sẹo quên đau cái nào đó, tiểu hòa thượng trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Tiểu mộc ngư, ngươi lần trước nói có mấy cái yêu quỷ tìm ngươi phiền phức, ngươi về sau tra được bọn hắn lai lịch sao? Tiểu quận chúa lúc này hỏi. Ngày ấy Đàm Mạch vứt xuống tiểu quận chúa đi ra ngoài phơi nắng ngủ nướng, kết quả bị 10 cái hổ cấp yêu quỷ cho để mắt tới. Sau đó Đàm Mạch vào xem đọc sách quên hắn vứt xuống tiểu quận chúa chuyện này, còn nghênh ngang chạy tới vương phủ ăn điểm tâm. Sau đó liền bị miệng nhỏ phồng đến cùng nhét lặng thịt bánh bao tiểu quận chúa tìm đến tính sổ sách. Lúc ấy tiểu quận chúa thế nào cũng chờ không đến Đàm Mạch, thế là liền rất lo lắng đi tìm trong phủ hộ vệ hỏi. Những hộ vệ kia lúc ấy đều là tận mắt thấy Đàm Mạch bước chân nhẹ nhàng chạy ra vương phủ, mà còn về sau Đàm Mạch để hộ vệ cho hắn mang dương thời điểm, có hộ vệ nhìn thấy Đàm Mạch lấy ra đi ngủ dùng đống cỏ khô. Vì lẽ đó, cảm ơn trời đất, cũng may ngày qua 10 cái tự đại trạng thái hư nhược thiết ngu ngơ. Đàm Mạch cũng là lần thứ nhất phát hiện tiểu quận chúa sẽ tức giận. Nếu không phải cái này 10 cái hổ cấp yêu quỷ, Đàm Mạch thật đúng không có cách nào đem tiểu quận chúa cho hồ lộng qua. Không có tra được, cái kia 10 cái yêu quỷ liền giống như là trống rỗng xuất hiện. Tiểu tăng hoàn toàn tra không được. Hỏi sư huynh cũng là không có đầu mối. Đàm Mạch ánh mắt hơi có vẻ u ám nói. Hắn vốn cho rằng rất tốt cha. Dù sao kia là 10 cái hổ cấp yêu quỷ, mà không phải 10 cái bất nhập lưu yêu quỷ. Nhưng mà, hắn thế nào cũng tra không được. Vậy ta cho ngươi hỏi một chút có được hay không? Tiểu quận chúa lại gần, tươi đẹp mắt to nhìn xem Đàm Mạch. Có lần trước nghe ngóng Đàm Mạch sự kiện kia trải qua, tiểu quận chúa đối với mình nghe ngóng sự tình năng lực, cảm giác chính mình là phi thường lợi hại. Dù sao nàng lần trước tùy tiện tìm hộ vệ hỏi một chút, liền thăm dò được tốt nhiều đồ vật, mà còn đến hỏi Đàm Mạch thời điểm, nàng lần thứ nhất phát hiện Đàm Mạch giọng điệu có biến hóa, phi thường quẫn bách cảm giác. Tốt lắm, Đàm Mạch trong nội tâm buồn cười nói, hắn cùng sư huynh hắn đều nghe ngóng không được, nàng có thể hỏi ra cái gì đến? Bất quá hắn cũng không thể phật nàng hảo ý. Dù sao lòng nhiệt tình tiểu quận chúa cũng không thấy nhiều. Thường thấy nhất đến, đều là rất hố tiểu quận chúa. Hai người nhận biết khoảng thời gian này đến nay, gia hỏa này hố hắn mấy lần. Những cái kia yêu quỷ hình dạng thế nào nha? Tiểu quận chúa lại hỏi. Đàm Mạch liền theo Bạch Tố Tố bàn đọc sách bên trên tìm một tấm giấy trắng, dùng bút chấm mực. Sau đó đem cái kia 10 cái yêu quỷ bên trong 3 cái so sánh có đặc sắc cho vẽ ra, cái này 3 cái là dễ nhận biết nhất, mặt khác đều cùng vóc người không sai biệt lắm. Tiểu quận chúa lập tức cầm Đàm Mạch vẽ xong yêu quỷ tiên dung, tràn đầy phấn khởi đi ra ngoài tìm hộ vệ hỏi. Đàm Mạch liền thuận tay cầm lên Bạch Tố Tố đặt ở bàn đọc sách bên trên một bản sách. Lật xem, cái này sách hắn chưa có xem. Nghĩ đến là Bạch Tố Tố gần nhất từ nơi nào làm ra. Lại hoặc là người nào dâng lên. Dù sao trước mắt Bạch Tố Tố thế lớn. Muốn nịnh bợ Bạch Tố Tố người xác thực có không ít. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.